Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 218, chương 217, có vẻ như chúng ta đã nhận kịch bản phản diện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khâu Bình run rẩy cầm lấy Giang Sơn Khảm Dư Đồ, nuốt mấy ngụm nước bọt. Dù cuộn giấy này trong tay hắn nhẹ như một tờ giấy, nhưng lúc này hắn cảm thấy nặng ngàn cân. Đây là bảo vật số một trong tay Minh Linh Vương, cũng là nền tảng của thần đạo nhân gian, kết nối với các đền thành hoàng khắp nơi, có thể điều động sức mạnh của toàn bộ thần hệ. Cái thứ này lại dễ dàng rơi vào tay mình như vậy sao? Cái này tôi phải sử dụng thế nào? Khâu Bình cảm thấy bất an, ngồi không yên, như có gai dưới mông, cầm lên và dán vào đầu. Phán quan Từ nhìn Khâu Bình, nói, Khâu Bình nhìn cuộn giấy trong tay, rồi dán lên đầu, chỉ trong nháy mắt, hắn cảm thấy tư duy như ngồi trên tên lửa. Vút, một tiếng bay vút lên, ý thức của hắn bùng nổ mạnh mẽ, vô số thông tin như dòng thác đổ tràn vào. Nhưng thông tin khổng lồ như vậy lại không phá hủy bộ não của hắn. Ngược lại, khiến hắn có cảm giác thần du khắp thiên địa, ngao du trong không gian vô tận. Hắn quan sát thế gian từ một góc độ kỳ lạ. Mọi cảnh tượng của nhân gian hiện ra rõ ràng, nhưng lại như dòng nước trôi qua bên cạnh hắn. Hắn như một khách qua đường, nhìn thế giới biến đổi và tiến hóa. Cảm giác này giống như đang nhìn từ trên xuống một bản đồ sa bàn. Chỉ khác là trong đó núi non hùng vĩ, thành thị đông đúc, chúng sinh như kiến cỏ. Nhưng Khâu Bình không hứng thú với những điều này. Thứ thực sự thu hút hắn là không gian huyền diệu trong Giang Sơn Khảm Dư Đồ. Không gian lớn, không gian nhỏ, tư duy của Khâu Bình hoạt bát lên. Từ Giang Sơn Khảm Dư Đồ của Minh Linh Vương, hắn thấy rằng không gian luôn thay đổi tương đối. Thế giới trong Giang Sơn Khảm Dư Đồ là bản sao của hiện thực, như thể sao chép toàn bộ nhân gian. Cá trạch nhỏ thầm thì trong lòng, cách sử dụng không gian này giống như hắn dùng lăng kính bát giác để mô phỏng pháp thuật sấm sét. Chỉ là hiện tại hắn chỉ có thể ghi lại một cách khách quan cảnh tượng không gian lúc đó và mô phỏng lại. Còn thế giới trong Giang Sơn Khảm Dư Đồ, gió thổi, người sống, mọi thứ tự nhiên diễn biến, huyền diệu vô cùng, liên quan đến các phép tính và cách sử dụng quy luật thiên địa trong đó, đã đến mức độ mà cá trạch nhỏ không dám nghĩ tới. Nhưng lúc này, cầm Giang Sơn Khảm Dư Đồ, cả thế giới như đưa cho hắn một câu trả lời, nhiều quy tắc mà dù hắn không thể hiểu hay tính toán. Hắn chỉ cần sao chép lại, cá trạch nhỏ đắm mình trong sự huyền diệu, không thể tự rút ra. Cảnh tượng cả thế giới biến đổi trong đầu hắn, sự thay đổi không gian và sự biến đổi của thời gian, khiến hắn trong việc kiểm soát hai lĩnh vực thời gian và không gian, tiến nhanh như vũ bão. Hiện tại, tôi tuyên bố, đại hội săn bắn Hoàng Tuyền Hải lần thứ nhất, chính thức bắt đầu. Cá trạch nhỏ thanh giọng, tiếng non nớt truyền khắp bốn phương. Chỉ tiếc là các thí sinh tham gia săn bắn không ai ủng hộ hắn. Từng người đứng như cọc gỗ, chỉ có đám lính cá trạch của Cửu Chuyển Vận Tư và những người như Tiểu Cù Tịnh vỗ tay nhiệt tình, khiến Khâu Bình cảm thấy có chút an ủi. Vậy chúng ta bắt đầu thôi, phán quan Từ nhìn Khâu Bình nhắc nhở. Khâu Bình gật đầu, sau đó vung tay, cuộn giấy trong tay trực tiếp bay ra. Nó ngay lập tức phình ra, trong chớp mắt đã dài trăm dặm, vắt ngang trời, che kín bầu trời. Dưới cuộn giấy sinh ra những đám mây rực rỡ, tỏa ra ánh sáng chói lóa. Những tu sĩ tham gia săn bắn thấy bảo vật oai phong như vậy, lòng ai cũng sao động. Thủ đoạn của thần đạo này thật là lớn. Bức họa này đã kết nối âm dương hai giới. Thưa các vị, xin hãy tiến vào Hoàng Tuyền Hải. Phán quan Từ đứng dậy, lớn tiếng chỉ dẫn. Sau đó, ông dẫn đầu những người chủ sự của ba vận tư số 7, số 8, số 9 và các quan chức, văn thư của các cơ quan, Âm Dương Tư cùng hơn 2.800 lính cá trạch xông vào cuộn giấy. Những người khác thấy thần đạo đã vào, cũng theo sau, gần như cùng lúc đó, trên bầu trời u ám của Hoàng Tuyền Hải xuất hiện một lỗ hổng khổng lồ. Không lâu sau, một tia sáng chiếu xuống, làm sáng rực bầu trời tối tăm của Âm Ti. Mây cuồn cuộn, khí âm u tràn ngập u minh bị xua tan ngay lập tức. Thế giới Âm Ti là tầng nông nhất của địa ngục. Dù toàn bộ thế giới vẫn chết chóc u ám, nhưng vẫn tốt hơn sự tĩnh lặng tuyệt vọng của địa ngục A Tì. Ít nhất khi Khâu Bình lần nữa bước vào thế giới này, đã không còn cảm giác khó chịu. Các vị, thần đạo đã bố trí điểm đón tiếp tại đây. Nếu các vị có điểm, đều có thể đến đây đổi bảo vật. Không lừa dối ai, nhìn mọi người đã được tiếp dẫn tới đây. Phán quan từ lớn tiếng nói. Sau lưng ông, ánh sáng lấp lánh, vô số hình ảnh bảo vật hiện lên, mọi người nhìn thấy thèm thuồng, liền tản ra khắp nơi, hoặc là điều khiển bảo thuyền, hoặc là sử dụng pháp khí. Trên Hoàng Tuyền Hải, ánh sáng chớp lóe, phá vỡ sự yên tĩnh lâu dài. Một số quỷ hồn ban đầu trốn trong Hoàng Tuyền, chỉ vì tò mò mà thò đầu ra, liền bị vô số đạo thần thông pháp khí đánh tan hồn phách. Dù sao, dù quỷ hồn có yếu kém thế nào, cũng là điểm số, mọi người đều đến để kiếm điểm, dù thịt ruồi cũng phải cắn được một lớp mỡ. Không tệ, không tệ, nhưng phán quan Từ à, chúng ta không ban cho họ bảo vệ từ Giang Sơn Khảm Dư Đồ. Liệu có gây ra tử vong không? Khâu Bình nhìn xung quanh, sau đó nhỏ giọng nói với phán quan Từ. Giang Sơn Khảm Dư Đồ có một khả năng rất quan trọng, đó là có thể ban cho thân thể bất tử, miễn là trong phạm vi bảo vệ của Giang Sơn Khảm Dư Đồ sẽ không thể bị GTCST. Có khả năng này cơ bản có nghĩa là chỉ cần không gặp phải yêu ma tuyệt thế thì có thể thoải mái tung hoành trong Âm Ti. Tuy nhiên, Khâu Bình chỉ ban cho người của thần đạo, còn các thí sinh của các thế lực khác do không có dấu ấn sinh mệnh của họ, hắn không thể ban cho. Tu hành vốn có rủi ro, họ đã chọn tham gia săn bắn, tự nhiên phải chuẩn bị tâm lý chết. Phán quan Từ nhìn Khâu Bình, rồi nhìn Hoàng Tuyền Hải rộng lớn, mới lên tiếng. Hơn nữa, nếu họ chết, chúng ta phong họ làm thần linh, chẳng phải là tăng cường lực lượng của chúng ta. Thần đạo đang mở rộng, rất cần thêm máu mới. Cá trạch nhỏ nghe phán quan Từ phân tích nghiêm túc, liền cảm thấy đau đầu. Chúng ta mở ngân hàng trực tuyến đã là đủ rồi. Trời ạ, giờ lại nhận kịch bản phong thần. Đây là muốn tạo ra sát kiếp, để các đệ tử tinh anh của các phái đều gia nhập hàng ngũ thần đạo. Khâu Bình cảm thấy, phe phái của mình có gì đó không ổn. Sao lại như kịch bản của đại phản diện, muốn thâu tóm toàn bộ các thế lực trong thiên hà. Cách chương